Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dục, mọc ra một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp, ửng đỏ bờ môi, thổi qua liền phá ra thịt, trước ngực là một đôi sung mãn xốp giòn phong, mặc dù che một tấm lụa mỏng, vẫn như cô có thể nhìn thấy ngạo nhân hình dáng. Giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt gương đồng, tại trong gương đồng, chính phản chiếu lấy khách sạn trong đại sảnh hình tượng. Tại nàng bên cạnh, thì là đứng đấy một người mặc áo trắng thị nữ hình dạng thanh lệ. Tiểu Vân, không nghĩ tới ta vừa tiếp nhận cái này một khối u minh khách sạn, liền gặp được chuyện như vậy, thật sự là chơi vui, người nói hắn sẽ còn lại ra tay sao? Dựa vào ghế dài váy đỏ nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong giọng nói ngược lại là hy vọng Tô Thần xuất thủ lần nữa. Bất quá từ nói chuyện bên trong, cũng hiểu biết, đối phương là vừa tiếp nhận nơi này u minh khách sạn. Tiểu thư, ta cảm giác hắn cũng không dám tiếp tục ra tay, Ngọc gia cùng Vương gia chính là 13 đời nhà người, 13 đời nhà mặc dù đối nội có chút tranh đấu, nhưng là đối ngoại cũng rất đoàn kết, thế lực cùng thực lực đều không tầm thường. Thanh niên này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tựa như là lần đầu tiên nghe nói u minh khách sạn. Đồng thời trên thân không có u minh lệnh bài, có thể thấy được sau lưng không có cái gì thế lực cường đại. Ngọc gia Ngọc Minh Thành lên tiếng uy hiếp, nếu như hắn quan tâm người nhà cùng sau lưng thế lực, chỉ sợ không còn dám xuất thủ. Tại nàng bên cạnh áo trắng nữ mở miệng nói, ta cảm giác, hắn có thể sẽ xuất thủ. Váy đỏ nữ tử nhẹ nói, vừa mới Tô Thần xuất thủ, không có một tia do dự, dạng này người, coi như thế lực phía sau không mạnh, tâm tính cũng rất cường đại. Không có khả năng đơn giản uy hiếp, liền để đối phương từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Người đây là tại uy hiếp ta sao? Trong đại sảnh đám người phỏng đoán thời điểm, Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Là uy hiếp, cũng là lời khuyên, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội, cũng không phải ngươi có thể tùy ý sát hại. Ngọc Minh Thành rất bình tĩnh nói. Như vậy sao, vậy ta vì cái gì không giết nhiều mấy người? Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Minh Thành. Khuôn mặt phía trên một vòng tràn ngập sát ý tiếu dung nổi lên, có đôi khi người kiểu gì cũng sẽ vì chính mình nói chuyện hành động đánh đổi một số thứ, kia Vương Hạo đại giới là chết, người đại giới cùng hắn cũng giống như vậy. Ngươi muốn phản kháng? Ngọc Minh Thành ánh mắt ngưng tụ. Bá! Tại hắn nói chuyện thời điểm, Ngọc Minh Thành bước chân di động, đứng đấy địa phương trong nháy mắt lưu lại một đạo tàn ảnh. Tô Thần thực lực hắn rõ ràng, trước hết ra tay vì mạnh. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, khóe môi bốc lên một vòng mỉa mai tiếu dung. Thật ngọc thủ. Ngọc Minh Thành khẽ quát một tiếng, ngập trời chân nguyên chi lực đột nhiên từ thể nội quét sạch ra, chân nguyên tại gào thét, giống như sóng lớn, liên nguyên lăn lộn. Từ một điểm này nhìn, Ngọc Minh Thành chân nguyên hiển nhiên là hùng hồn đến một cái tương đương cường hãn tình trạng. Đương nhiên đặc thù nhất chính là hắn tay phải, giờ phút này tay phải của hắn đã chuyển hóa thành xanh ngọc. Hướng phía Tô Thần đầu giận đập tới. Oanh! Nương theo lấy bàn tay vung xuống, kia ngập trời chân nguyên lập tức gào thét mà lên, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn chỉ riêng trường, phô thiên cái địa đối Tô Thần giận nện mà xuống, có chút ý tứ, nhưng là vẫn kém một chút. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn qua kia gào thét mà đến to lớn chỉ riêng trường, bàn tay một nắm, đồng dạng là đấm ra một quyền, trên nắm tay một đầu vượn đen bộc phát, phóng tới kia rơi xuống cự trường. Gầm nhẹ, gào thét. Phát ra ngập trời ngang ngược khí tức, cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau. Còn có hai chương, trước 12 giờ phát. Chương 211, uy hiếp ta người, phải chết. Bành! Cuồng bạo ba động ở giữa không trung lan ra, chỉ riêng trưởng bạo liệt, kia Ngọc Minh Thành thân thể nhanh lùi lại, nhưng là tại nhanh lùi lại thời điểm, trên người hắn xuất hiện một tầng ánh ngọc, đem hắn bao phủ ở bên trong. Để phòng ngừa Tô Thần đánh lén. Vừa mới Vương Hạo chính là chết tại đối phương sau đó đánh lén phía dưới. Bành, thân thể đụng vào trên vách tường. Trên vách tường xuất hiện một đạo phù văn, chặn Ngọc Minh Thành thân thể, phù văn này là khách sạn trên vách tường phòng ngự. Ngọc Minh Thành thân thể rơi xuống. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Thần. Ngươi muốn chết, Chu Lục, ngươi còn không xuất thủ. Ngọc Minh Thành gầm nhẹ, muốn khách sạn lầu hai bên trong một tên thanh niên khác trợ giúp hắn. Đám người ánh mắt cũng là hướng phía kia lầu hai gian phòng bên trong nhìn lại. Lầu hai bên trong, còn ngồi hai người một nam một nữ tử sắc mặt ngưng trọng, kia ngồi thanh niên, sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà lại bước chân cũng không có di động, giống như không nghe thấy Ngọc Minh Thành. Chu Lục, ngươi, Tình Tuyết giúp ta. Nhìn thấy nam tử kia không xuất thủ, Ngọc Minh Thành lập tức hướng phía thiếu nữ kia mở miệng nói. Lầu ba trong phòng, nàng là ai? Váy đỏ nữ tử mở miệng hỏi. Tiểu thư, chúng ta U Minh khách sạn phát ra lệnh bài là cho Cơ Gia, thiếu nữ kia là Cơ Gia Cơ Tình Tuyết. Tại nàng bên cạnh áo trắng thị nữ lập tức trở về nói. Cơ Gia, Cơ Tình Tuyết, chính là thế hệ này kế thừa Cơ Gia đời thứ nhất tiên tổ truyền thừa Cơ Tình Tuyết, không nghĩ tới Cơ Gia vậy mà lại để nàng đến U Minh khách sạn. Bất quá Cơ Gia phái Cơ Tình Tuyết đến đây, chẳng lẽ Cơ Gia là chuẩn bị từ bỏ tranh đoạt món đồ kia, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Như vậy, ta U Minh khách sạn lần này là muốn kiếm ít. Váy đỏ nữ tử trầm giọng nói, tiểu thư, thế nhưng là không nên a. Cơ Tình Tuyết các nàng đến đây, hẳn là có người hộ đạo vì cái gì không có xuất thủ. Lúc này, áo trắng thị nữ có chút không hiểu hỏi. Là có người hộ đạo, thế nhưng là bị người theo dõi. Lúc này một trống quải trượng, người mặc trường bào màu xám lão ẩu từ phía sau đi đến, mở miệng nói. Tần bà bà. Nhìn thấy người tới, váy đỏ nữ tử vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt người vừa tới, đem người tới nâng đến mình vừa mới chỗ dựa trên ghế dài. Tần bà bà, người nói là bọn hắn người hộ đạo bị người để mắt tới, cùng hắn giao thủ thanh niên, có người hộ đạo, ta giống như không thấy được. Váy đỏ nữ tử cũng có chút nghi hoặc hỏi. Áp chế Cơ Gia tên kia người hộ đạo người, chính là chúng ta U Minh khách sạn một đoạn thời gian trước phát cho đối phương U Minh lệnh bài người. Tần bà bà nhìn xem trước mặt trên gương đồng đang đứng tại cửa ra vào hai người nói. Yêu Nguyệt cung chủ, váy đỏ nữ tử thần sắc hơi đổi. Nàng cùng người này có quan hệ. Thế nhưng là ta vì cái gì không có người này tin tức? Người này tên là Tô Thần, chính là Thái Thượng Ma Cung Bàng Ban đệ tử, bản thân cũng không nổi danh, danh khí đều là hắn sư tôn cho, bất quá từ hôm nay xuất thủ tình huống, người này thực lực cũng không đơn giản. Không thể xem thường, Tần bà bà mở miệng nói. Thái Thượng Ma Cung cùng Tuyết Vực Cửu Hàn Cung giống như không có cái gì quan hệ. Yêu Nguyệt cung chủ làm sao lại trợ giúp Tô Thần? Váy đỏ nữ tử khẽ chau mày. Ta đây cũng không biết, bất quá Hồng Y muốn biết, có thể xuống dưới hỏi một chút. Tin tưởng kia Tô Thần khẳng định là hỏi gì đáp nấy. Tần bà bà nhìn xem váy đỏ nữ tử vừa cười vừa nói. Bà bà ngươi lại bắt ta trêu ghẹo, kia Tô Thần từ xuất thủ tình huống nhìn, tâm trí rất mạnh. Váy đỏ nữ tử nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía gương đồng. Giờ phút này, nghe được Ngọc Minh Thành tiếng la, kia ngồi Cơ Tình Tuyết lông mày hơi động một chút. Trầm tư một lát sau đứng người lên hình. Lúc đầu nàng là không muốn nhúng tay, nhưng là Ngọc Minh Thành bọn hắn là cùng nàng cùng đi, bây giờ Vương Hạo đã chết, nếu như Ngọc Minh Thành lại chết, nàng đều không biết trở về như thế nào bàn giao. Tại nàng đứng dậy, ở bên cạnh Chu Lục khẽ chau mày, cũng đứng dậy theo. Tình Tuyết, Minh Lão vì cái gì không có xuất thủ? Tại đứng dậy thời điểm, kia Chu Lục truyền thanh nói. Ta không biết. Cơ Tình Tuyết lắc đầu, nhướng mày. Nàng liên lạc qua bên cạnh người hộ đạo, thế nhưng là người hộ đạo giống như biến mất, căn bản cũng không cho nàng đáp lời. Nghe đến đó, Chu Lục thần sắc lần nữa biến đổi, hắn cảm giác sự tình có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi lưu tại nơi này, ta xuất thủ, trên người của ta có U Minh lệnh bài, coi như xảy ra chuyện, U Minh khách sạn cũng sẽ bảo hộ ta. Cơ Tình Tuyết đột nhiên cảm giác được cái gì, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, thân hình nhảy lên xuất hiện tại Ngọc Minh Thành trước mặt. Các hạ, người đã giết chúng ta 13 đời nhà một người, chẳng lẽ còn nghĩ lại ra tay sao? Lại ra tay, nhưng chính là không chết không thôi. Cơ Tình Tuyết nhìn xem Tô Thần nói. Không chết không thôi, ta giết một người, lại giết một người, với ta mà nói đều là giống nhau, huống chi gia hỏa này vừa mới uy hiếp ta người, đều phải chết. Ngươi là muốn ra tay với ta sao? Nếu như ngươi ra tay với ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, ta liền sẽ giết ngươi. Tô Thần nhìn xem Cơ Tình Tuyết đạo, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Nói ra ngữ khí bá đạo vô cùng. Ta có U Minh lệnh bài, U Minh khách sạn người sẽ bảo hộ ta, cho nên ngươi không giết chết được ta, cho nên ta cho rằng việc này đến đây là kết thúc, các hạ ngươi cho rằng như thế nào? Cơ Tình Tuyết ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thần. Đến đây là kết thúc, đã kết thù, ta là sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Tô Thần cũng không dính chiêu này. Cái này Ngọc Minh Thành phải chết. Ngươi, Cơ Tình Tuyết trên mặt lộ ra tức giận, nàng không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà không có ý định đình chỉ. Tình Tuyết, Ngươi áp chế hắn, ta tới giết hắn. Ngọc Minh Thành thần sắc dữ tợn, Cơ Tình Tuyết cảnh giới đã đạt tới chí tôn tứ trọng. Dạng này thực lực so với bọn hắn đều cao. Dùng để áp chế Tô Thần, thích hợp nhất. Nghe được Ngọc Minh Thành, Cơ Tình Tuyết sắc mặt trở nên có chút khó khăn. Chuyện này nguyên nhân gây ra, đều là chính Vương Hạo đưa tới, nếu như không phải hắn châm chọc cùng ra tay với người khác, làm sao lại đến tình cảnh như thế. Đương nhiên cũng tức giận Tô Thần, mình ra mặt ngăn cản, cho hắn một cái lui lấy cớ. Thế nhưng là nên Tô Thần lại không lĩnh tình. Tình Tuyết, vô dụng, đối phương rất càn rỡ. Kia Ngọc Minh Thành nhìn thấy Cơ Tình Tuyết chậm chạp không xuất thủ, trên mặt hiện lên một vòng băng hàn chi sắc, hai tay đột nhiên kết xuất một đạo huyền ảo ấn pháp, cuối cùng bàn tay đột nhiên đặt tại trên mặt đất. Hắn muốn ép Cơ Tình Tuyết xuất thủ. Ầm ầm. Theo Ngọc Minh Thành bàn tay đặt tại mặt đất, lập tức có từng đạo cực kỳ ba động kỳ dị từ mặt đất phía trên khuếch tán mà ra. Sau đó đám người chính là nhìn thấy, khách sạn này trong đại sảnh trên mặt đất xuất hiện từng đạo phù văn. Phù văn bên trong tràn ngập kinh khủng hoang vu chi lực. Mà đứng tại phù văn này trung tâm Ngọc Minh Thành, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Trong lòng đất, từng lớp bàng bạc mênh mông năng lượng, lại là dưới lòng bàn chân tuôn ra, cuối cùng giống như nước thủy triều, hội tụ đến Ngọc Minh Thành trong thân thể. Đây là, thấy cảnh này, trong đại sảnh người, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Ngọc gia, thiên hoang địa phệ kinh. Một số người nhìn thấy đại sảnh biến hóa, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn nhận ra Ngọc Minh Thành thi triển công pháp. Nghe đồn, cái này thiên hoang địa phệ kinh, Ngọc gia bên trong có thể tu luyện lác đác không có mấy, không nghĩ tới Ngọc Minh Thành vậy mà lại. Khách sạn lầu ba bên trong. Kia Tần bà lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Minh Thành. Chương 212, âm tàn, dùng độc, thôn phệ. Cái này thiên hoang địa phệ kinh chỗ cường đại chính là có thể thôn phệ lực lượng của đại địa. Nếu như tu luyện cảnh giới tối cao, có thể đem một chỗ địa vực hóa thành hư vô. Ngươi rất vinh hạnh, cái này thiên hoang địa phệ kinh, ta vừa mới luyện thành, có thể thôn phệ lực lượng của đại địa làm việc cho ta, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta một trưởng này uy lực người, cũng là chết tại ta thiên hoang địa phệ kinh phía dưới đệ nhất nhân. Ngọc Minh Thành sắc mặt dữ tợn âm lãnh. Hắn giờ phút này bên trong thân thể lực lượng đang không ngừng kéo lên, để hắn có chiến thắng Tô Thần lòng tin. Thật sao? Vừa vặn ta cũng có một loại công pháp giống nhau, ta cũng đưa nó luyện đến cực hạn. Tô Thần khóe miệng cười lạnh. Trên người hắn bắt đầu vận chuyển Sơn Hà Chân Vũ Kình. Đây là hắn tại thiên môn phía dưới Sơn Hà Môn ở bên trong lấy được công pháp. Sơn Hà Chân Vũ Kình chính là một loại lấy thôn vệ Sơn Hà Kình vì tu luyện cơ sở công pháp. Tô Thần đã đem cái môn này bí pháp tu luyện hoàn thành, đồng thời tại bước vào thiên môn phía trên, đem nó cải tiến, đạt tới có thể thôn vệ Sơn Hà chi khí tình trạng. Sơn Hà, cũng có thể nói là thiên địa bên trong địa. Cho nên cùng cái này thiên hoang địa phệ kinh có loại hiệu quả như nhau chỗ. Đương nhiên Tô Thần không có phát động Sơn Hà chân vũ kình. Oanh, đồng dạng một cỗ hấp lực xuất hiện tại Tô Thần dưới chân. Lập tức lúc trước hướng phía Ngọc Minh Thành tràn vào lực lượng, hướng phía Tô Thần bên này điên cuồng tràn vào. Cái này, cảm giác được loại tình huống này, người quan chiến trong lòng tất cả giật mình. Bà, cái này Tô Thần lại còn sẽ loại công pháp này. Kia váy đỏ nữ tử nhìn xem một màn này, không khỏi mở miệng nói. Là có chút ý tứ, bất quá chỉ là người quá cuồng ngạo, coi như hôm nay không chịu khổ, chỉ sợ về sau cũng sẽ chịu đau khổ. Hồng Y, ngươi cũng không nên cùng gia hỏa này tiếp xúc. Kia Tần bà nhìn xem Tô Thần nói. Ngươi, ngay tại hấp thu đại địa lực lượng Ngọc Minh Thành biến sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà tại cùng hắn so đấu hấp thu lực lượng của đại địa, thể nội thiên hoang địa phệ kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển, muốn siêu việt Tô Thần hấp lực. Tại đối phương cấp tốc vận chuyển thời điểm, Tô Thần khóe miệng đột nhiên xuất hiện một vòng cười lạnh, tại vận chuyển Sơn Hà chân vũ kình thời điểm, âm thầm vận chuyển Sơn Hà công. Tại Sơn Hà Công bên trong, tử cực độc kinh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra, tràn vào đến Sơn Hà Công bên trong, sinh ra khí kình tràn vào tới mặt đất bên trong. Ngay tại cỗ này mang theo độc tố khí kình tràn vào tới mặt đất thời điểm. Lầu ba kia Tần bà sắc mặt khẽ giật mình. Hảo tiểu tử, như thế âm hiểm a, ta vậy mà nhìn lầm, còn tưởng rằng hắn sẽ ngạnh cương đâu. Kia Tần bà mở miệng nói. Tại nàng bên cạnh váy đỏ nữ tử không khỏi chuẩn bị mở miệng hỏi. Nhưng là nàng còn chưa mở miệng. Trong gương đồng Ngọc Minh Thành đột nhiên hét thảm một tiếng. Tử cực độc kinh vận chuyển về sau, kinh khủng độc tố bị Ngọc Minh Thành hút vào thể nội, cường đại độc tố, để cả người hắn biến thành tử sắc. Ngươi vậy mà dùng độc, thật sự là hèn hạ. Phát ra tiếng kêu thảm, Ngọc Minh Thành gầm nhẹ, thể nội lực lượng không ngừng tuôn ra, hết sức chống cự loại này tràn vào độc tố. Mà Cơ Tình Tuyết thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động, cản trước mặt Tô Thần. Nàng sẽ không để cho Tô Thần ở thời điểm này thừa cơ giết Ngọc Minh Thành. Chỉ là nàng động, Tô Thần không hề động, y nguyên đứng tại chỗ. Ngươi ngăn lại ta, không dùng, hắn đồng dạng muốn chết. Tô Thần nhìn xem Cơ Tình Tuyết nói, ngay một khắc này. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Ngọc Minh Thành, thân ảnh xuất hiện, một đạo to lớn màu đen biên bước hư ảnh xuất hiện, cắn một cái hướng kia Ngọc Minh Thành. Hô! Ngọc Minh Thành biến sắc, trên người hắn chân nguyên chi lực, tử sắc độc tố, huyết khí, còn có thần hồn, toàn bộ hướng phía kia to lớn biên bước trong miệng mà đi. Ngươi! Cơ Tình Tuyết thân hình khẽ động, nhưng là Tô Thần lại như bóng với hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, ngươi rất may mắn, nếu như không phải cái này U Minh khách sạn có quy tắc, mà ta cũng rất muốn nhìn xem U Minh khách sạn đấu giá bảo vật, coi như ngươi có U Minh lệnh bài, ta cũng như thế sẽ ra tay giết ngươi. Ngươi hẳn là cùng vị kia, ngồi đừng lộn xộn. Hảo hảo tham gia đấu giá hội. Tô Thần lạnh giọng nói. Thời gian một chút xíu chuyển rời. Kia Ngọc Minh Thành từ từ ngăn cản không nổi cỗ lực hút này. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi là muốn cùng chúng ta 13 tộc là địch sao? Lúc này một người mặc áo bào đen lão giả đi ra, ánh mắt bén nhọn nhìn đứng ở cổng Yêu Nguyệt. Hừ, phách lối tự nhiên cũng cần vì mình phách lối trả giá đắt. Còn có ngươi không cần uy hiếp ta, hắn có thể thắng người khác, tự nhiên là không có việc gì, ngươi uy hiếp ta, không có một chút tác dụng nào. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói. À, đúng lúc này, kia Ngọc Minh Thành hét thảm một tiếng. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, thể nội khí huyết chân nguyên, thần hồn đều bị hấp thu. Đang hấp thu rơi những này về sau, kia biên bước hư ảnh thì là dung nhập vào thân ảnh kia bên trong, xuất thủ chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân thực lực, chính diện nhưng không phải là đối thủ của Ngọc Minh Thành. Nhưng là tại Ngọc Minh Thành giờ phút này trúng độc, căn bản là không có cách phòng bị Nguyên Tùy Vân đánh lén. Về phần Tô Thần thi triển Tử Cực Độc Kinh, hắn cũng đã biết, huống chi độc tố cũng rất nhiều, cho nên không chịu đến ảnh hưởng. Răng rắc, trên mặt đất, lưu lại một đống bạch cốt. Gặp qua Yêu Nguyệt cung chủ, Tô Thần lúc này hướng phía Yêu Nguyệt có chút hành lễ. Hồi Thái Thượng Ma Cung thời điểm, thay ta cùng Ma Sư Vân An, ta chỗ này có U Minh lệnh bài, người cùng ta cùng tiến lên lầu 2. Yêu Nguyệt cung chủ mở miệng nói. Được rồi, đa tạ Yêu Nguyệt cung chủ. Tô Thần đi vào Yêu Nguyệt cung chủ bên cạnh, chuẩn bị cùng Yêu Nguyệt cung chủ cùng một chỗ tiến về lầu 2. Các ngươi liền chuẩn bị dạng này đi rồi sao? Theo thanh âm, dòng người mặc lầu 3 một căn phòng mở ra, người mặc váy đỏ nữ tử mang theo một thị nữ đi ra, thân hình rơi vào khách sạn trong đại sảnh. Tần Hồng Áo, căn này U Minh khách sạn chấp trưởng giả, gặp qua Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt là đại đế cường giả, đối với đại đế cường giả cần tôn trọng. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Tần Hồng Áo tại Yêu Nguyệt sau khi gật đầu, hướng phía Tô Thần nhìn lại. Vừa mới giao thủ, bên trong khách sạn tổn thất cũng không nhỏ, Tô công tử không có ý định đánh đổi một số thứ sao? Tần Hồng Áo nhìn xem Tô Thần nói. Đại giới, nguyên thạch, nơi này tổn thất, cần Tô công tử bồi thường 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tần Hồng Áo nhìn Tô Thần nói. Cho ngươi. Tô Thần không nói gì, trong tay xuất hiện một viên chứa đựng túi, trực tiếp ném cho đối phương. Trên một điểm này, hắn không cần thiết cùng đối phương đối kháng. Kia Tần Hồng Áo nhìn thoáng qua chứa đựng túi, trên mặt lộ ra ý cười, tiện tay vung lên, trong đại sảnh cái bàn, còn có lầu 2 bên trong cửa sổ, toàn bộ bắt đầu khôi phục. Tô Thần nhìn xem biến hóa này ánh mắt ngưng tụ. Căn này khách sạn, là một kiện đế binh, ta vậy mà không có phát giác được. Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Đương nhiên Tần Hồng Áo làm như thế, kỳ thật cũng là hiện ra U Minh khách sạn thực lực. Tên của ta Tô công tử đã biết được, liền không giới thiệu, làm cái này một nhiệm kỳ căn này khách sạn chấp trưởng giả, ta có một viên đưa tặng U Minh lệnh bài cơ hội. Vừa mới thu ngươi nguyên thạch, kia là công sự, làm tư nhân, ta rất xem trọng Tô công tử, cho nên quyết định đem cái này đưa tặng U Minh lệnh bài cơ hội, đưa cho Tô công tử. Tần Hồng Áo lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên U Minh lệnh bài, bay thẳng ra, đa tạ, Tô Thần tiếp nhận bay tới lệnh bài. U Minh khách sạn rất bất phàm, nhận thức một chút cái này Tần Hồng Áo, có lẽ có thể tiếp xúc cấp độ càng sâu đồ vật. Chương 213, Nữ đế xuất thủ, cổ thần hậu duệ. Đại Tĩnh Thiên Triều, ngoài hoàng thành một chỗ vắng vẻ chi địa, một tòa hoang vu trong lương đình. An Thế Cảnh đang đứng ở trong đó, ánh mắt nhìn xem từ đằng xa từng bước một đi tới Đại Tĩnh nữ đế. Không nghĩ tới, đế quân các hạ vậy mà đuổi ta lâu như vậy, không biết tìm ta có chuyện gì. An Thế Cảnh thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. An Thế Cảnh, ta đến đây, ngươi hẳn phải biết mục đích của ta, ngươi nô dịch ta vì Đại Tĩnh Thiên Triều nhiều như vậy quan viên, chẳng lẽ không nên cho bản đế một lời giải thích sao? Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế nhìn xem An Thế Cảnh, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Tại cái này ánh mắt phía dưới, An Thế Cảnh không khí chung quanh cấp tốc ngưng tụ, giống như lưỡi dao, muốn xẹt qua hắn khuôn mặt cùng thân thể. Giải thích, Đại Tĩnh nữ đế lấy thực lực của ngươi, còn chưa xứng để cho ta nhân thế gian làm giải thích. An Thế Cảnh lạnh giọng nói, nhân thế gian, ngươi là người của nhân thế gian, vậy sao ngươi lại trợ giúp Thanh Long Hội Giang Ngọc Yến bọn hắn làm việc? Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế đang nghe nhân thế gian thời điểm, con ngươi có chút co rụt lại. Nàng không nghĩ tới An Thế Cảnh vậy mà lại là người của nhân thế gian. Nhân thế gian đoạn thời gian gần nhất, thế nhưng là rất sinh động thế lực. Người của nhân thế gian trợ giúp Thanh Long Hội người, nói rõ bọn hắn tại hợp tác. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều bên kia đã truyền đến tin tức. Đại Thương Thiên Triều đã bị nhân thế gian cùng Thanh Long Hội khống chế. Bây giờ nhân thế gian cùng Thanh Long Hội người đều xuất hiện tại nàng Đại Tĩnh Thiên Triều. Nhân thế gian người còn khống chế nàng Đại Tĩnh Thiên Triều quan viên. Nói rõ một chút, nhân thế gian cùng Thanh Long Hội đã đối nàng Đại Tĩnh Thiên Triều động thủ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Trên thân cũng là toát ra một cỗ sát ý. Hừ, chẳng lẽ các ngươi coi là Đại Chu Thiên Triều sẽ cùng Đại Thương Thiên Triều giống nhau sao? Đại Tĩnh nữ đế thanh âm trở nên băng lãnh. Đại Thương Thiên Triều, Đại Tĩnh Thiên Triều, hoặc là nói toàn bộ Vũ Châu Thiên Triều đều như thế, cuối cùng đều sẽ bị cầm xuống. An Thế Cảnh mở miệng nói, xem ra dã tâm của các ngươi rất lớn a, vậy mà muốn toàn bộ Vũ Châu. Ta rất muốn nhìn một chút, các ngươi cái này cái gọi là nhân thế gian, có cái gì năng lực. Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế dậm chân tiến lên. Tại nàng dậm chân tiến lên thời điểm, dưới chân xuất hiện từng nét bùa chú, phù văn xuất hiện về sau, trong nháy mắt đem không gian xung quanh bao phủ lại. An Thế Cảnh ánh mắt ngưng tụ. Oanh! Ngay tại chung quanh phù văn bao phủ sát na, Đại Tĩnh nữ đế Chu Thanh Đế trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ đế uy tại trên người nàng bạo phát đi ra. Cỗ này đế uy không chỉ là đế vương khí tức, còn có một loại đại đế khí tức, chỉ là đại đế khí tức có chút tối nghĩa, cũng không hề hoàn toàn địa hiển lộ ra. Tại cái này đế uy bộc phát thời điểm, Chu Thanh Đế dưới chân xuất hiện một đầu huyết sắc dòng sông. Người đứng tại huyết sắc dòng sông phía trên, sau lưng phù văn không ngừng hiển hiện. Lần này xuất hiện phù văn hiện ra màu đen phù văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một tòa màu đen đài sen. Một thân ảnh đứng tại cái kia màu đen đài sen phía trên, thân ảnh thân thể bên trên mặc một bộ huyết sắc váy dài, đầu đội huyết quan, đứng tại đài sen phía trên, thân ảnh mờ mịt, nhưng là lộ ra hoàn mỹ hình dáng. Huyết hải mênh mông lao nhanh, màu đen đài sen trôi nổi trên đó, thân ảnh đứng tại bộ kia phía trên, bày biện ra một loại ngồi một mình cửu thiên cao xa cô tịch cảm giác. Cái này, An Thế Cảnh nhìn thấy thân ảnh kia, thần sắc khẽ giật mình. Đế thân hiển hóa, người quả nhiên là chuyển thế đại đế cường giả. An Thế Cảnh trên mặt tươi cười. Lý Trầm Chu lúc trước liền suy đoán Chu Thanh Đế là đại đế chuyển thế, bây giờ chuyện này hình vừa xuất hiện, có thể khẳng định Chu Thanh Đế là chuyển thế người. Người đã nhìn thấy ta đế thân, như vậy ngươi hôm nay chỉ sợ đi không được. Chu Thanh Đế lạnh giọng nói, giờ phút này sắc mặt của nàng có chút âm trầm. An Thế Cảnh tung tích rất sớm đã bị phát hiện, nhưng là nàng lần thứ nhất ra tay với An Thế Cảnh thời điểm, An Thế Cảnh tránh thoát, gần nhất mới biết được An Thế Cảnh hạ lạc, nhưng là không nghĩ tới cái này An Thế Cảnh vậy mà biết rất nhiều thứ. Biết không nên biết đến đồ vật, Chu Thanh Đế là sẽ không để cho An Thế Cảnh còn sống rời đi. Nữ đế các hạ, ta An Thế Cảnh đã dám xuất hiện tại Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành. Khẳng định là có chút thủ đoạn, người muốn giết ta, người làm không được. Mặc dù thời khắc này nữ đế, cho hắn một loại áp lực, nhưng là An Thế Cảnh tương đối tự tin. Đại Tĩnh nữ đế là có chí tôn cửu trọng thực lực, thế nhưng là coi như chí tôn cửu trọng, muốn giết hắn, cũng rất khó. Đương nhiên nếu như An Thế Cảnh không có thủ đoạn, giết hắn rất dễ dàng, nhưng là An Thế Cảnh là có thủ đoạn, huống chi Tiễn Ẩn còn tại bên cạnh hắn. Tiễn Ẩn thực lực, gần nhất tăng lên rất nhanh. Bây giờ đã đạt tới chí tôn cửu trọng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì An Thế Cảnh dám cùng Giang Ngọc Yến bọn hắn tách ra nguyên nhân, rất lớn bộ phận cũng là bởi vì Tiễn Ẩn thực lực tăng lên. Tiễn Ẩn thực lực đạt tới chí tôn cửu trọng, phối hợp phía sau hắn cõng trường cung. Chuẩn đế tới, hắn đều có thể một trận chiến. Cảm giác được An Thế Cảnh sắc mặt bình thản, nữ đế Chu Thanh Đế sắc mặt âm hàn, nàng ở kiếp trước chính là đế tôn, chuyển thế về sau, trở thành đại tĩnh nữ đế, đều là quyền nghiêng một phương nhân vật. Bây giờ lại bị người như thế không nhìn, nàng làm sao không giận, đưa tay, một chưởng hướng phía An Thế Cảnh vỗ tới. An Thế Cảnh thực lực, ở trong mắt nàng chỉ là sâu kiến, tiện tay đều một chưởng vỗ chết. Đương nhiên nàng phong tỏa chung quanh, chính là không muốn để cho người thấy được nàng xuất thủ. Bởi vì nàng xuất thủ sẽ xuất hiện một chút ba động, sẽ cho người cảm giác được khí tức của nàng. Đến lúc đó có thể sẽ bị người nhận ra một vài thứ. Oanh! Chu Thanh Đế trên thân khí thôn Sơn Hà, bàn tay liên tục đánh ra, lập tức thiên khung biến hóa, không gian xung quanh bắt đầu chôn vùi. Tôn này đứng tại trên đài sen hư ảnh, đôi mắt đột nhiên mở ra phát ra hai đạo kinh khủng kim quang uy lực tuyệt luân, có loại xuyên thủng đất trời cảm giác. An Thế Cảnh biến sắc. Đối phương một trưởng này phong tỏa chung quanh hắn, để hắn không cách nào di động. Giống. Tại cỗ này dưới áp lực, An Thế Cảnh gầm nhẹ, thể nội khí huyết bộc phát, giống như đại dương mênh mông bộc phát, lập tức liên tục số quyền oanh ra, lập tức quyền kình giống như trăm vạn núi lửa phun trào, khí thế dọa người. Có chút ý tứ, nhưng là vô dụng. Nhìn thấy An Thế Cảnh trên thân khí thức biến hóa, Chu Thanh Đế hử lạnh một tiếng. Bàn tay cũng là lần nữa đánh ra. Thiên khung che trời. Chu Thanh Đế khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, trưởng như thương khung, bao trùm thương sinh, mang theo không gì so sánh nổi cảm giác áp bách hướng phía An Thế Cảnh bộc phát ra. Bành, nhưng, An Thế Cảnh đánh ra số quyền, toàn bộ bị bàn tay chấn vỡ. Tại chấn vỡ An Thế Cảnh công kích về sau, bàn tay kia tiếp tục hướng phía An Thế Cảnh rơi xuống. Oanh, đột nhiên một vệt kim quang, xuyên thấu phù văn, tản mát ra vạn trượng quang hoa. Chiếu phá sơn hà vạn đoá, xông vào phù văn trung tâm, đồng thời cùng Chu Thanh Đế bàn tay đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch bốn phía phù văn. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, chung quanh lúc trước bố trí phù văn bắt đầu vỡ vụn, sau đó tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Chu Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ, hướng phía An Thế Cảnh nhìn lại, giờ phút này An Thế Cảnh bên cạnh, một thân ảnh xuất hiện. Chính là đi theo An Thế Cảnh bên cạnh Tiễn Ẩn. Ngươi là ai? Chu Thanh Đế nhìn xem Tiễn Ẩn trầm giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, thần sắc thì là trở nên ngưng trọng lên, nàng trên người Tiễn Ẩn cảm giác được một cỗ rất không giống khí tức. Cổ thần tộc khí tức, ngươi là cổ thần nhất tộc hậu duệ. Chu Thanh Đế cảm giác sau một thời gian ngắn, mặt liền biến sắc nói. Chương 214, Vô Thượng Đại Đế Mộ Huyệt, Kiếm Ma xuất hiện. An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn nghe được Chu Thanh Đế, đôi mắt nao nao. Tiễn Ẩn thế nhưng là có thượng cổ đại thần hậu nghệ huyết mạch. Cái này huyết mạch lại bị Chu Thanh Đế cảm giác, có thể thấy được chuyển thế trước đó Chu Thanh Đế khẳng định không đơn giản. Nhìn thấy Tiễn Ẩn cùng An Thế Cảnh sắc mặt biến hóa, Chu Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới, ta lại còn có thể gặp được cổ thần nhất tộc hậu duệ. Thế nhưng là ta vì cái gì ở kiếp trước thời điểm, chưa từng nghe qua các ngươi cái này nhân thế gian. Bất quá có thể thu nạp cổ thần hậu duệ thế lực, tuyệt đối không đơn giản, bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ không đối phó được a. Chu Thanh Đế suy nghĩ chuyển động. Trong lúc nhất thời, vậy mà đứng tại chỗ bất động. Chỉ là phía sau nàng thân ảnh màu đỏ ngòm y nguyên tồn tại, huyết quang xông vào thiên địa, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm giác được bên này biến hóa. Từ một nơi bí mật gần đó đi theo Chu Thanh Đế bên cạnh thanh lệ nữ tử nhìn thấy chuyện này hình, biến sắc. Bàn tay vừa nhấc. Một đạo phù chú xuất hiện tại trong tay nàng. Thiên địa càn khôn chuyển đổi. Bàn tay kết ấn, từng đạo chân nguyên chi lực tràn vào đến phù chú bên trong, phù chú quang mang xuất hiện, đem bọn hắn chỗ khu vực bao trùm. Sau đó bốn đạo thân ảnh chỗ khu vực trong nháy mắt giống như biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Đương một đám người chạy tới nơi này thời điểm, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Đương nhiên cũng có một chút thực lực người không bình thường. Cảm giác được không gian chung quanh biến động, nhưng lại không có dò xét. Loại này không gian ba động, giao thủ người, rõ ràng không muốn để cho người biết được. Nếu như dò xét, có thể sẽ bị đối phương coi như địch nhân, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giờ phút này, hư ảo không gian bên trong, Thanh lệ nữ tử đi đến Chu Thanh Đế bên cạnh. Mà giờ khắc này Chu Thanh Đế thần sắc trở nên kiên nghị, ánh mắt nhìn về phía An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn. Các ngươi nhân thế gian là có cao thủ, nhưng là muốn đại tính thiên triều, ta là sẽ không tương nhượng. Chu Thanh Đế lạnh giọng nói. Nữ đế các hạ, người có lẽ lý giải sai, không phải chúng ta nhân thế gian muốn người đại tính thiên triều, mà là Thanh Long Hội muốn đại tính thiên triều. Chúng ta chỉ là cùng Thanh Long Hội hợp tác mà thôi. Đương nhiên coi như ngươi không nhường nhịn, đại tính thiên triều giống nhau là không giữ được, Thanh Long Hội thực lực cũng không yếu tại chúng ta nhân thế gian. An Thế Cảnh nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Ta có thể hợp tác với các ngươi, ta nguyện ý xuất ra cận cổ thời kỳ bên trong một tôn vô thượng đại đế Mộ Việt tin tức, làm chúng ta hợp tác cơ sở. Chu Thanh Đế lúc này nói. Nhân thế gian xuất hiện, đến bây giờ bày ra thực lực rất mạnh, lại thêm còn có được cổ thần hậu duệ loại tồn tại này, để nàng cảm giác rất là cường đại. Mà đối phương nói Thanh Long Hội không kém gì nhân thế gian, như vậy tất nhiên không phải là hàng giả. Cho nên Chu Thanh Đế nghĩ đến, chính là cùng nhân thế gian hợp tác đối phó Thanh Long Hội. Bất cứ lúc nào, hợp tác cơ sở đều là lợi ích. Nàng xuất ra thứ càng có giá trị, nàng tin tưởng nhân thế gian sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cận cổ thời kỳ vô thượng đại đế Mộ Việt, nữ đế các hạ là cận cổ thời kỳ đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đế chuyển thế chi thân. An Thế Cảnh ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Chu Thanh Đế nói. Bản tọa xác thực đến từ cận cổ thời kỳ. Chu Thanh Đế nói chỉ là, nàng đến từ thời kỳ viễn cổ, nhưng lại không nói mình là đại đế chuyển thế. Một cái vô thượng đại đế Mộ Huyệt, giá trị nhưng so sánh đại tính thiên triều mạnh hơn nhiều, nữ đế các hạ cầm vô thượng đại đế Mộ Huyệt tới làm giao dịch, cái này khiến ta rất giật mình. An Thế Cảnh trầm giọng nói. Cận cổ thời kỳ, vô thượng đại đế Mộ Huyệt, chỉ cần thả ra, nguyên trong thế giới các thế lực lớn đều sẽ điên cuồng dò xét. Chu Thanh Đế có thể dùng tin tức này, để thế lực lớn trợ giúp nàng vững chắc đại tính thiên triều, đồng thời trở thành nàng đại tính thiên triều thế lực sau lưng. Coi như không giao dịch tin tức này, nàng cũng có thể đợi đến thực lực mình cường đại, tiến vào cái này vô thượng đại đế Mộ Huyệt, đem nó trong huyệt mộ đồ vật, vì nàng sử dụng, đến lúc đó thực lực tăng lên, đại tính thiên triều có thể lần nữa thu hồi, thế gian này. Có đôi khi thực lực quyết định hết thảy. Vô thượng đại đế Mộ Huyệt, ta coi như biết, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng dò xét không được. Cùng thế lực khác giao dịch, chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ bị những người khác biết được, đến lúc đó người người đều tràn vào vô thượng đại đế Mộ Huyệt, ta cũng không nhất định có thể có được đồ vật bên trong. Mà các ngươi không giống, các ngươi đạt được cái này Mộ Huyệt tin tức, tin tưởng sẽ không ngoại truyền, chỉ cần không truyền ra ngoài, ta liền có cơ hội lấy được đồ vật bên trong. Chu Thanh Đế mở miệng nói, nữ đế các hạ thật sự là giỏi tính toán, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta giết ngươi? An Thế Cảnh mở miệng nói, giết ta, chẳng lẽ các ngươi đối ta đề nghị không có hứng thú sao? Ta cũng không cho rằng như vậy. Chu Thanh Đế nhìn xem An Thế Cảnh lạnh giọng nói, vô thượng đại đế Mộ Huyệt cũng không bình thường, nàng cung cấp tin tức, cũng sẽ không cung cấp bên trong vật gì khác, đến lúc đó nhân thế gian cần nàng. Về phần tại sao muốn cùng nhân thế gian hợp tác, đó là bởi vì nhân thế gian thế lực rất bí ẩn. Chỉ cần bí ẩn, như vậy vô thượng đại đế Mộ Huyệt liền sẽ không lưu truyền ra đi. Cái này cũng chính như chính nàng nói, cũng là cho mình một cái cơ hội. Đáng tiếc, An Thế Cảnh thở dài một tiếng. Các hạ thở dài là có ý gì, chẳng lẽ đối ta nói lên điều kiện, không hài lòng. Chu Thanh Đế nghe được An Thế Cảnh, khẽ chau mày. Không phải bất mãn ý, mà là một khi chúng ta cùng nữ đế các hạ ngươi hợp tác, vậy sẽ phải đứng ở Thanh Long Hội đối địch mặt. Thanh Long Hội cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống chi, ta đã từ Thanh Long Hội bên kia đạt được một tin tức, Thanh Long Hội bên này đã tới một vị đại đế cường giả, tên này đại đế cường giả giờ phút này hẳn là tại trong Hoàng Thành. An Thế Cảnh mở miệng nói, cùng nữ đế hợp tác là không thể nào, hắn nói như thế cũng chỉ là nghĩ biện pháp nữ đế. Nữ đế trên người có một loại để hắn nhìn không thấu cảm giác. Đại tính nữ đế Chu Thanh Đế chuyển thế trước, khẳng định rất không bình thường. Cái gì, ngươi nói là Thanh Long Hội tới một đại đế cường giả? Đã đến trong Hoàng Thành. Đúng vậy, không chỉ có tên này đại đế cường giả đến đây, mà lại giống như Thanh Long Hội còn có những cường giả khác ngay tại chạy đến. Chủ yếu là Lý Trầm Chu Long Thủ cùng nữ đế các hạ ngươi gặp mặt thời điểm, cảm giác được trên người ngươi khí tức không tầm thường. Hắn rất muốn biết được nữ đế các hạ chuyển thế một chút tình huống. An Thế Cảnh trả lời. Không nghĩ tới chỉ là cùng Lý Trầm Chu gặp mặt một lần, liền bởi vậy lộ tẩy, thế nhưng là cái này Lý Trầm Chu thực lực chỉ là bình thường, vì cái gì có thể điều động đại đế cấp bậc cường giả. Chu Thanh Đế không khỏi trầm giọng nói. Lý Long Thủ thực lực, cũng không bình thường, nữ đế các hạ nếu như ngươi cùng hắn giao thủ, ta tin tưởng chết khẳng định là nữ đế các hạ ngươi. An Thế Cảnh mở miệng nói. Hừ, vậy ta cũng rất muốn nhìn một chút, An Thế Cảnh, ngươi liền nói, các ngươi hợp tác không hợp tác đi. Chu Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, nàng không nghĩ tới mình giờ phút này y nguyên sẽ bị An Thế Cảnh xem thường. Vô thượng đại đế mộ huyệt, chúng ta Thanh Long hội cũng rất muốn biết được. Ngay tại Chu Thanh Đế thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không truyền ra. Nương theo lấy cái này thanh âm trầm thấp, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí xuất hiện. Kiếm khí phá toái hư không, xuất hiện tại bọn hắn chỗ không gian bên trong. Bành! Kiếm khí dừng lại, nhưng là bọn hắn chỗ không gian trong nháy mắt chấn vỡ. Phốc phốc! Lúc trước thi triển phù chú thanh lệ nữ tử khóe miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn xem dừng lại đạo kiếm khí kia. Chương 215, kiếm sắt hoành không, gần cổ U Minh máu thành. Kiếm khí biến hóa, hóa thành một thanh rất phổ thông kiếm sắt. Một thanh kiếm sắt. Đại Tĩnh nữ đế nhìn thấy kiếm khí hóa thành kiếm sắt, ánh mắt giật mình, hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Chỗ kia thanh âm nơi phát ra chi địa, cũng ra không có thân ảnh hiện thân. Đại Tĩnh nữ đế ánh mắt ngưng tụ. Nàng có thể cảm giác được nơi đó ngưng tụ một cỗ khổng lồ kiếm ý. Tại kia cỗ trong kiếm ý, mang theo một loại cô độc, một loại tĩnh mịch. Các hạ đã tới, vậy liền mời hiện thân đi. Đại Tĩnh nữ đế hai mắt bên trong, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bắn vào đến đen nhánh không gian bên trong, muốn nhìn rõ ràng người ở bên trong. Xoẹt! Tại thời khắc này, chuôi này lơ lửng kiếm sắt, đột nhiên ở giữa biến hóa, cắm ở trước mặt bọn hắn không gian bên trong. Lập tức không gian xung quanh mãnh liệt rung động, từng đạo kiếm khí dọc theo hư không bắn ra, muốn đem chung quanh bao phủ trong đó. Thiên địa phù chú, lấy trời vì lao. Tại cảm giác được kiếm khí bao phủ mà đến thời điểm. Tại Đại Tĩnh nữ đế bên cạnh thanh lệ nữ tử, lập tức trong tay móc ra một chương có chút cổ lão phù chú, trong miệng nói nhỏ, phù chú phát ra sáng chói lưu quang, hướng phía kia bao phủ kiếm khí của bọn hắn mà đi. Phù chú hào quang rực rỡ, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Nguyên bản ảm đạm tự nhiên kiếm khí, lại tại giờ khắc này giống như là kinh thiên trường hồng, chiếu sáng toàn bộ khu vực. So với kia phù chú còn óng ánh hơn. Kiếm quang chướng mắt, kiếm mang như tấm lụa, hướng phía kia phù chú rơi xuống. Oanh! Tại thời khắc này, kia sáng chói phù chú, cảm giác được nguy hiểm, hào quang sáng chói bên trong, từng đạo lôi quang chướng mắt, chói lọi chói mắt, hướng phía kiếm khí mà đi. Lôi điện quang mang cùng kia sáng chói kiếm mang đụng vào nhau. Xuy, cũng không có bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Kia lôi quang ngược lại bị kiếm khí giống như cắt đậu hũ mở ra, cuối cùng kiếm khí rơi vào kia phù chú phía trên. Phù chú cũng bị kiếm khí một phân thành hai. Phốc phốc, kia thanh lệ nữ tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thể nội chân nguyên giống như băng liệt. Trên thân áo bào phía trên máu tươi chảy ra, bộ dáng thảm liệt vô cùng. Ta phù này chú, thế nhưng là có thể so với đạo binh tồn tại, vậy mà dễ dàng như vậy địa liền bị kiếm khí này chảm phá, đây không có khả năng. Thanh lệ nữ tử căn bản không thèm để ý trên người mình thương thế, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem còn cắm ở hư không bên trong kiếm sắt. Kia kiếm sắt rất là bình thường, không có một tia đạo binh, đế binh khí tức. Chính là một thanh kiếm sắt. Vì cái gì chuôi này kiếm sắt sẽ bắn ra như thế uy lực, dễ như trở bàn tay địa chém vỡ bùa chú của mình. Kiếm ma thành. Không nghĩ tới còn có người có thể từ kiếm ma trong thành đi ra. Đại Tĩnh nữ đế giờ phút này lại trầm giọng nói. Xem ra các hạ biết được kiếm ma thành. Thanh âm xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần này thanh âm xuất hiện thời điểm, một đạo người mặc trường bào màu xám thân ảnh trước lúc trước cô tịch chỗ đi ra, chính là kiếm ma độc cô cầu bại. Kiếm ma bản thân là chuẩn bị tiến về Thần Châu, tiến đến trợ giúp Du Bội Ngọc, nhưng là Du Bội Ngọc bên kia khởi nguyên thần triều. Bây giờ còn không có bất cứ manh mối nào, cho nên tạm thời không hề động thân, liền tới trước đến Đại Tĩnh Thiên Triều. Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế chính là chuyển thế người. Thực lực không tầm thường. Thanh Long hội cần phái ra có thể trấn tràng diện người, cho nên Tô Thần để độc cô cầu bại tới trước Đại Tĩnh Thiên Triều một chuyến. Kiếm ma thân ảnh đi ra, đưa tay, kia lúc trước cắm ở hư không bên trong kiếm sắt, trong nháy mắt bay vào trong tay của hắn, mà hắn từng bước một đi ra, một mảnh kiếm vực trong chốc lát đem toàn bộ khu vực bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trong tràn ngập băng lãnh kiếm ý. Từng bước một đi tới kiếm ma, trong tay cầm trường kiếm, cho người ta một loại có thể chạm nhật nguyệt, có thể chạm càn khôn cảm giác. Về phần cầm kiếm người, có loại nhưng điên đảo càn khôn chi thế. Người vừa xuất hiện, mặc dù người mặc áo bào xám, nhưng lại là bên trong vùng không gian này tiêu điểm. Gặp qua kiếm ma tiền bối, An Thế Cảnh cùng Tiễn Ẩn đồng thời hướng phía kiếm ma Độc Cô cầu bại hành lễ. Kiếm ma, nghe được An Thế Cảnh bọn hắn, Đại Tĩnh Nữ Đế ánh mắt ngưng tụ. Kiếm ma thành, thật sự là thật là lớn khí phách. Đại Tĩnh Nữ Đế trong miệng ngâm khẽ. Kiếm ma thành, kiếm ma danh hào, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, cận cổ thời kỳ, kiếm ma, chính là kiếm ma trong thành mạnh nhất một người. Đương nhiên người kia không chỉ là kiếm ma thành mạnh nhất, coi như tại cận cổ thời kỳ, kiếm ma thành kiếm ma cũng là ở vào mạnh nhất một nhóm người bên trong. Trên người người này có kiếm ma thành khí tức, còn tự xưng kiếm ma, có thể thấy được người này khí phách. Đại Tĩnh Nữ Đế, Chu Thanh Đế, cận cổ thời kỳ, U Minh Huyết Thành. Đại Tĩnh Nữ Đế lúc này tự giới thiệu mình, đồng thời đưa nàng kiếp trước thân phận nơi phát ra cũng đã nói ra. Ở thời điểm này, đem mình nơi phát ra chi địa nói ra, có thể thấy được cái này U Minh Huyết Thành không đơn giản, cũng là nghĩ để kiếm ma kiêng kỵ. U Minh Huyết Thành, cận cổ thời kỳ U Minh Huyết Hải bá chủ thế lực, chẳng qua hiện nay đã không phải là cận cổ thời kỳ, U Minh Huyết Thành không xuất thế, đối ngươi bây giờ vô dụng. Kiếm ma Độc Cô cầu bại băng lãnh thanh âm tại Đại Tĩnh Nữ Đế vang lên bên tai. Kiếm ma Độc Cô cầu bại vừa tiến vào nguyên thế giới, liền tiến vào kiếm ma thành bên trong có một ít tàn phá cổ tịch, hắn tại tàn phá trong cổ tịch gặp được U Minh Huyết Thành tin tức. U Minh Huyết Thành tại cận cổ thời kỳ là một cái rất cường đại thế lực. Bất quá những này đối kiếm ma Độc Cô cầu bại tới nói, hắn căn bản không thèm để ý. Chu Thanh Đế không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói như thế. Đây là không có ý định từ bỏ đối Đại Tĩnh Thiên Triều động thủ. Trong lòng tức giận, nhưng là đối phương đã bước vào đại đế cảnh, nếu như giao thủ, nàng liền muốn vận dụng đại đế cảnh thực lực. Một khi nàng vận dụng lực lượng đặc biệt, đến lúc đó có thể sẽ dẫn phát nàng tạm thời không muốn phát sinh sự tình. Nhưng là Đại Tĩnh Thiên Triều đối nàng kế hoạch rất trọng yếu, nàng là sẽ không bỏ rơi Đại Tĩnh Thiên Triều. Ta mang các ngươi tiến vào vô thượng đại đế mộ huyệt, làm điều kiện, các ngươi không nhằm vào Đại Tĩnh Thiên Triều. Chu Thanh Đế thỏa hiệp nói. Vô thượng đại đế mộ huyệt thế nhưng là so Đại Tĩnh Thiên Triều có giá trị nhiều. Vũ Châu là Thanh Long hội quy hoạch, không có khả năng bởi vì vô thượng đại đế mộ huyệt liền từ bỏ. Huống chi, những chuyện này, cũng không phải ta cân nhắc sự tình. Độc Cô cầu bại mở miệng nói. Cả đời tại kiếm, giảng cứu là chiến đấu, tăng thực lực lên, bang chủ bên trên cường đại. Các ngươi đây là không có ý định buông tha ta Đại Tĩnh Thiên Triều, đã như vậy chỉ có thể chiến một trận. Liền để ta xem một chút tại lúc này kỳ, có thể từ kiếm ma trong thành đi ra kiếm ma, lớn bao nhiêu bản sự. Đại Tĩnh Thiên Triều Nữ Đế tại thời khắc này trở nên thần sắc bình tĩnh. Nhưng là trên thân khí tức biến hóa. Thể nội chân nguyên chi lực, đang không ngừng biến hóa, một cỗ mênh mông chân nguyên tại trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, hình thành một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy. Theo cỗ này luồng khí xoáy xuất hiện, Đại Tĩnh Nữ Đế khí tức trên thân bắt đầu biến hóa. Chuẩn đế. Nửa bước đại đế, thực lực tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền vượt qua ba cái cảnh giới, đạt đến đại đế cảnh. Không chỉ có là trên người cảnh giới biến hóa, tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Tại thời khắc này Đại Tĩnh Nữ Đế Chu Thanh Đế trên thân xuất hiện một loại có ta vô địch khí tức, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng cùng cao ngạo, sau lưng huyết hải cùng kia to lớn thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa. Oanh! Thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đưa tay một chảo, huyết hải chảy xuôi. Tại thân ảnh kia trong tay lưu chuyển, hóa thành một thanh huyết sắc trường đao. Trường đao xuất hiện, trong nháy mắt xuất thủ. Liên tiếp bổ ra 18 đao, hắc hắc ánh đao màu đỏ ngòm chói lọi như đám sao băng rơi xuống mặt đất, chiếu rọi tinh không, hướng phía kiếm ma Độc Cô cầu bại mà đi. Chương 216, kiếm ma kiếm đạo bốn đại cảnh giới một trong, lợi kiếm. Có chút ý tứ, đối với cái này rơi xuống công kích, kiếm ma Độc Cô cầu bại sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đối phương một kích này, mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là gây nên hắn một tia hứng thú mà thôi. Trong tay kiếm sắt một kiếm chém ra, kiếm khí bộc phát, bành, kiếm khí cùng đao quang va chạm, bộc phát ra bịch thanh âm rung động, hình thành gợn sóng, hướng phía bốn phía quét sạch. Tại đại tính nữ đế bên cạnh thanh lệ nữ tử thân hình cấp tốc lui lại, ở trước mặt nàng xuất hiện từng đạo phù chú, cản hướng kia cuốn tới năng lượng. Bành, bành, bành, phù chú vỡ nát. Thanh lệ nữ tử sắc mặt càng lộ ra trắng bệch, nhưng là thân thể nhưng cũng chạy trốn tới nơi xa, tránh né cái này quét sạch năng lượng. Một bên khác, An Thế Cảnh ánh mắt chăm chú nhìn hai người giao thủ. Tại trước người hắn thì là xuất hiện một cỗ lực lượng bình phong che đậy, ngăn trở cái này quét sạch bốn phía lực lượng ba động. Tại cái này ba động bên trong, đại tĩnh nữ đế thân hình đã hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, xuất hiện trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc nguyệt nhận vạch ra huyết quang hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Huyết sắc quang mang dị thường sáng chói, giống như giữa thiên địa xuất hiện một đạo huyết sắc mặt trăng, thê lãnh bên trong mang theo giết chóc. Nhìn thấy một kích này, Độc Cô Cầu Bại sắc mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đại tính nữ đế sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Không hổ là U Minh huyết thành người. Hắn tại kia tàn phá trong cổ tịch, biết được U Minh huyết thành người đều thờ phụng chiến đấu, mặc kệ nam nữ, cường giả vi tôn, cường giả chúa tể U Minh huyết thành hết thảy. Có nghe đồn U Minh huyết thành tại biến mất trước đó, đời cuối cùng thành chủ là một được xưng là huyết nguyệt nữ hoàng cường giả. Cũng là U Minh huyết thành cường đại nhất một nhiệm kỳ. Cũng tại cận cổ thời đại hậu kỳ quấy phong vân nhân vật một trong. Chỉ là biến mất quá mức đột nhiên. Người này vừa biến mất, toàn bộ U Minh huyết thành giống như đã mất đi linh hồn, dần dần suy yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong tay kiếm sắt nâng lên. Sau đó thì là một kiếm chém ra, kiếm quang xé rách ra từng đạo trùng thiên quang mang, tựa như từng đạo to lớn thác nước đảo lưu mà lên. Lập tức huyết quang cùng kiếm mang, hoành múa toàn bộ bầu trời, khí thế bàng bạc, uy lực to lớn chi cực, dưới chân không gian vỡ nát, hư không dao động. Huyết nhận không ngừng vạch ra vô số huyết sắc quang mang, xuất thủ cực kỳ địa hung mãnh. Hư không bên trong kiếm khí cùng huyết quang biến mất, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại ánh mắt trở nên có chút nghiêm túc. Tại thời khắc này, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại thân thể bên trên bộc phát kiếm ý càng thêm thuần túy. Cỗ kiếm ý này mơ hồ mà ảnh hưởng lấy linh hồn. Mà lại cả người hắn đột nhiên phảng phất cao lớn mấy lần, cho người ta một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị, phảng phất như một cái cự nhân đột một trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Mang cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác. Ô, hàn quang bắn ra, kiếm ma Độc Cô Cầu Bại một bước tiến lên. Kiếm sắt tại hắn huy động phát xuống ra chói tai khiếu âm. Đó là bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, âm thanh phá không tựa như quỷ khiếu, tráng kiện kiếm mang. Giống như là một đầu lao nhanh gào thét ngân hà mãnh liệt điên cuồng gào thét mà đến, thế không thể ngăn cản. Kiếm quang không gian xung quanh cũng bị tràn ra từng tia kiếm khí xung kích vỡ nát. Chói mắt kiếm quang quá mức mạnh mẽ. Lực lượng chi bàng bạc không thể tưởng tượng. Để thiên địa kịch liệt rung mang động. Phảng phất như không gian xung quanh tùy thời đều có thể sẽ bị kiếm mang này xé rách. Đại tĩnh nữ đế trong mắt hàn mang chớp động. Trong nội tâm nàng kinh ngạc kiếm ma một kiếm này uy lực cường đại, nhưng là động tác nhưng không có mảy may chậm chạp, hai tay nắm nguyệt nhận, thân thể đằng không mà lên, sau đó đón kiếm mang chém thẳng mà đi. Chỉ cần giao thủ, nàng liền sẽ bộc phát ra vượt qua bình thường tỉnh táo, đây là một loại chiến đấu bản năng. Âm vang, kiếm mang cùng đao mang chạm vào nhau, tựa như kiếm sắt cùng huyết sắc nguyệt nhận va chạm đến cùng một chỗ. Kia là rõ ràng kim loại, dao, tiếng va chạm âm. Thậm chí còn mang theo tiếng kim loại rung. Không trung bộc phát ra ánh sáng chói mắt, để cho người ta căn bản là không có cách mở to mắt, kịch liệt năng lượng quét ngang bầu trời, như sóng lớn biển, sóng, cuồng bạo, liền ngay cả bọn hắn chỗ không biết tên khu vực cũng bắt đầu không ngừng mà rạn nứt. Tựa như thiên diêu địa động, đại tĩnh nữ đế bay ngang qua bầu trời. Huyết sắc nguyệt nhận tiếp tục chặt nghiêng kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Trực chỉ kiếm ma Độc Cô Cầu Bại eo. Huyết sắc nguyệt nhận như hồng. Nghiêng quét mà xuống, sáng chói chói mắt. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại giơ kiếm móc nghiêng. Kiếm sắt khoác lên huyết sắc nguyệt nhận phía trên. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tại kiếm sắt phía trên lưu chuyển. Tại kiếm sắt cùng nguyệt nhận tiếp xúc trong nháy mắt, đại tĩnh nữ đế cảm giác toàn bộ cánh tay như bị sét đánh. Khắp nơi nóng rực quang mang dọc theo kiếm sắt bao phủ nàng toàn bộ cánh tay. Để trong tay nàng huyết sắc nguyệt nhận suýt nữa rời tay bay ra đi. Đang. Trên thân xuất hiện một đạo cương khí kim màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát, sau lưng huyết hải bắt đầu biến hóa, thân ảnh màu đỏ ngòm lại lần nữa xuất hiện. Kia thân ảnh màu đỏ ngòm trong tay cũng xuất hiện một thanh nguyệt nhận. Giờ khắc này, đại tĩnh nữ đế trong tay huyết sắc nguyệt nhận bên trên quang mang càng thêm chói mắt. Cỗ lực lượng này đẩy lui kiếm sát lưu tại nguyệt nhận kiếm mang. Sau đó một cái trở tay kéo chảm, bổ về phía kiếm ma độc cô cầu bại cổ. Một tia ô quang đảo qua, nhưng là nguyệt nhận lại bổ vào một đạo tàn ảnh phía trên. Nhưng lại chỉ bổ vào tàn ảnh bên trên, kiếm ma độc cô cầu bại, lại xuất hiện tại một bên khác, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đại tĩnh nữ đế. Giống như vừa mới kia chiến đấu kịch liệt, căn bản cũng không phải là hắn. Dạng này ngươi, không cách nào đánh bại ta, vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, để cho ta nhìn xem U Minh huyết thành chiến lực. Kiếm ma độc cô cầu bại kiếm sát hướng lên trời. Đứng ở hư không bên trong, quanh thân kiếm khí xuất phát, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó nơi đó một vùng tăm tối. Kiếm ma độc cô cầu bại thân ảnh biến mất, kiếm sát vung ra trận vực. Đứng ở trên bầu trời, đại tĩnh nữ đế đáp xuống. Cùng lúc đó hắc sắc ma khí tại hắn thân thể bên trên nổi lên, hình thành chói mắt ma quang. Ma quang đen nhánh, tại kiếm ma sau lưng hình thành đen kịt một màu không gian. Cái này một khí tức, để đại tĩnh nữ đế ánh mắt biến đổi. Đã ngươi muốn kiến thức ta mạnh hơn một kích, vậy liền để ngươi nhìn ta U Minh huyết thành huyết nguyệt loạn thế. Lục thần, chấn trời, nghịch phạt, lạch trời. Đại tĩnh nữ đế quát khẽ nói. Trong tay nguyệt nhận trong nháy mắt chém ra bốn đạo huyết quang chạm ra thời điểm, sau lưng nàng huyết hải còn có thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát hóa thành lưu quang tràn vào đến bốn đạo huyết quang bên trong. Chói lọi huyết quang, phảng phất hãn hải vô biên vô hạn, đầy trời ép xuống, thiên địa tại một tiếng một ngạt chi cực tiếng vang bên trong. Ầm ầm, bắt đầu lún xuống. Phương viên 10 trượng không gian đều bị huyết quang bao phủ, vậy mà toàn bộ vỡ nát. Dưới trời đất chìm, giống như rủ xuống địa ở giữa. Kiếm ma độc cô cầu bại nhìn thấy một kích này, trong tay kiếm sắt lần nữa nhanh chóng bổ ra. Đương, kiếm sắt ngăn trở kia hướng về huyết quang ngăn trở dư ba tiếp tục buông xuống. Bành, độc cô cầu bại không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, hình thành từng mảnh lỗ đen. Oanh, tại cái này lỗ đen phía trên, lập tức một cỗ xung thiên kiếm mang bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này hiện đầy kiếm khí. Kiếm ma độc cô cầu bại kiếm khí. Kiếm khí bộc phát, giống như thiên mục, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là hàn quang, không thấy bóng dáng. Chỉ có hừng hực kiếm mang đang kích động. Băng liệt tiếng vang không ngừng phát ra. Hư không tại lún xuống. Từng đạo kiếm khí hoàn toàn cắt đứt mảnh không gian này. Trùng thiên quang mang hết sức địa thứ mắt. Kiếm khí cuồng bạo, đây chính là kiếm ma một kiếm. Cái này... Dưới một kiếm này, đại tĩnh nữ đế thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là một kiếm này là kiếm ma bốn đại cảnh giới bên trong kiếm thứ nhất. Lợi kiếm, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá. Kiếm quang khẽ động, chạm tại đại tĩnh nữ đế trên thân. Chương 217, kiếm đạo, trọng kiếm, đánh lén, đại tĩnh nữ đế trọng thương. Xuy, một đạo huyết quang tại kia đại tĩnh nữ đế thân thể bên trên tỏa ra. Đế quân, nhìn thấy một màn này. Kia thanh lệ nữ tử sắc mặt đại biến, hô, thân hình muốn xông lên phía trước, nhưng là mang theo hình xông ra trong nháy mắt, còn sót lại kiếm khí kích xạ tại đối phương thân thể bên trên. Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo vết kiếm, máu tươi chảy ngang. Thân thể bị chấn động đến rút lui. Một bên khác, đại tĩnh nữ đế trước người to lớn vết kiếm, tươi huyết bạo bắn, nguyên bản hở ra tóc, cũng tán loạn ra, người có vẻ hơi chật vật, nhưng là trong đôi mắt lại có vẻ càng hung hiểm hơn. Lấy máu ngưng khải, nàng khẽ quát một tiếng, những cái kia mãnh liệt bắn mà ra huyết dịch, cấp tốc lưu về, tại thân thể của nàng phía trên hình thành một bộ áo giáp. Đồng thời khí tức trên người nàng bắt đầu biến hóa, hướng phía đỉnh tiêm đại đế khí tức mà đi, chỉ là ở trong quá trình này, đại tĩnh nữ đế tóc xanh bên trên xuất hiện một tia hào quang màu trắng. Lần này, nàng là đang tiêu hao thọ nguyên tăng lên thực lực của mình. Kiếm ma độc cô cầu bại thấy thế. Trường kiếm trong tay lại lần nữa như lưu tinh chém ra, kiếm mang lần nữa bộc phát, mấy ngàn kiếm mang phách chảm giết mà ra. Cái này, tăng thực lực lên đại tĩnh nữ đế sắc mặt đại biến, kiếm mang quá nhanh, nàng chỉ có thể hoàn toàn bằng vào mình linh giác, cảm giác nơi nào có nguy hiểm, nguyệt nhận liền bổ về phía phương nào. Thực lực tăng lên, nàng bộc phát ra nguyệt nhận lực lượng mạnh lên. Lập tức hừng hực huyết quang cùng sáng chói kiếm mang đan vào một chỗ, hình thành từng mảnh sóng năng lượng lớn. Tứ ngược tại hư không lập tức bị huyết sắc cùng kiếm mang che lấp mà đi. Nơi này sát khí ngút trời, phong mang sáng chói chói mắt. Rất nhanh, kiếm mang thôn vệ đại tính nữ đế trong tay huyết sắc ánh trăng. U Minh bất bại thân, tại bị kiếm quang thôn vệ trong nháy mắt. Một khu vực như vậy bên trong xuất hiện một cỗ u lãnh khí tức. Thanh lãnh thân ảnh về sau. Một đạo uyển chuyển thân ảnh lần nữa hiện lên ở đại tính nữ đế sau lưng. Đạo thân ảnh này người mặc màu đen bó sát người nguyễn giáp, trên thân tản mát ra băng lãnh khí tức, ở chung quanh nàng hình thành một cỗ vòng xoáy, đem độc cô cầu bại chém ra kiếm mang thôn phệ. Thân ảnh kia bước chân khẽ động, cùng đại tính nữ đế dung hợp lại cùng nhau. Bành, đại tính nữ đế trên thân khí tức đột phá đến đỉnh nhọn đại đế cấp độ. Đỉnh tiêm đại đế cấp độ. An Thế Cảnh nhìn xem đại tính nữ đế ánh mắt có chút ngưng tụ. Có được thực lực như vậy, còn không từ bỏ đại tính thiên triều, đại tính thiên triều bên trong, nhất định là có thứ không tầm thường. Đến cùng là cái gì? An Thế Cảnh thầm nghĩ. Kiếm ma, thực lực của ngươi là mạnh, nhưng là ta thực lực hôm nay bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ, mặc dù là tạm thời, nhưng là ngươi không phải là đối thủ. Ta lúc trước đề nghị, hữu hiệu như cũ. Đại tính nữ đế mở miệng nói. Thực lực tăng lên nàng, giờ phút này nhưng không có đánh xuống ý nguyện, thanh lãnh trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ sốt ruột cùng vẻ lo lắng. Giống như lo lắng sự tình gì sẽ phát sinh. Ta rất muốn nhìn một chút đỉnh tiêm đại đế thực lực, trọng kiếm. Độc cô cầu bại lên tiếng nói. Trọng kiếm, độc cô cầu bại tứ đại kiếm đạo cảnh giới bên trong loại thứ ba kiếm đạo. Khoái kiếm cùng nguyễn kiếm, không có cách nào đối phó bước vào đỉnh tiêm đại đế cấp độ đại tính nữ đế. Hắn thi triển ra trọng kiếm. Thoại âm rơi xuống, kiếm ma độc cô cầu bại dần hiện ra thân ảnh, kiếm sắt giống như là một ngọn núi lớn chậm chạp ép xuống tới, rõ ràng để cho người ta có thể thấy rất rõ ràng, nhưng lại không cách nào tránh né. Một kiếm trọng sơn, phong tuyệt tứ phương, oanh. Vô hình trận vượt quá mức nặng nề, hư không băng tán, vừa mới đại tính nữ đế thực lực tăng lên sinh ra khí tràng, càng là không ngừng phát ra sụp đổ thanh âm. Một đạo to lớn chùm sáng phảng phất thẳng tắp xông vào trời cao, đây chính là nặng nhất một kiếm kiếm mang. Kiếm ma, ngươi, đại tính nữ đế thần sắc nổi giận, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nàng không nghĩ tới độc cô cầu bại, căn bản cũng không để ý nàng thực lực tăng lên, mà lại một kiếm này nặng như dãy núi, chung quanh hư không trọng áp không ngừng. Giống như thiên chi rơi xuống, vội vàng ổn định tâm thần, u minh huyết sắc đoạn. Đại tính nữ đế trong tay kia huyết sắc nguyệt nhận lần nữa nâng lên, cái này một chút nguyệt nhận phía trên xuất hiện một chỗ huyết sắc hư vô thê lãnh không gian. Cái này hư vô không gian, cho người ta một loại có thể thôn vệ hết thảy. Oanh, nguyệt nhận chém ra. Giờ khắc này nguyệt nhận tốc độ xuất thủ rất chậm, cùng độc cô cầu bại trong tay rơi xuống kiếm sắt, để cho người ta có thể nhìn thấy quỹ tích. Tại loại này quỹ tích phía dưới, độc cô cầu bại kiếm sắt cùng đại tính nữ đế nguyệt lưỡi đao chậm rãi hướng cùng một chỗ đánh tới. Trọng kiếm không có khe hở, phong tuyệt thiên hạ, không động hư không thôn vệ hết thảy. Giờ khắc này, một cỗ khó tả cảm giác đè nén trong nháy mắt bao phủ thập phương, nguyệt mang cùng kiếm mang bay thẳng không trung. Ở trong hư không trở nên phá lệ sáng chói, nếu như không phải bọn hắn vị trí không gian, giống như ở trong hư vô, bằng không, chỉ sợ rất nhiều người hội tụ ở chỗ này. Ầm ầm, thiên địa kinh lôi nổ lên. Trùng thiên nguyệt mang cùng kiếm khí, thôn vệ, chém rách. Không ngừng va chạm, hình thành một loại tuần hoàn. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa liền thấy hai loại lực lượng. Bọn chúng nối liền trời đất. Bành, lần này, đại tính nữ đế cùng kiếm ma độc cô cầu bại đều bị đánh bay ra ngoài. Độc cô cầu bại trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mà đại tính nữ đế trên thân thể thì là xuất hiện vô số vết kiếm, máu tươi bay lả tả, cả người cũng như bay xuống lá khô, uể oải suy sụp, bay ngược mà ra, máu tươi miệng lớn phun ra. Rơi xuống tại hư không một chỗ, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, nửa bên tóc xanh toàn bộ biến thành trắng. Huyết hải ngược dòng. Đại tính nữ đế quát khẽ, bàn tay kết ấn, những cái kia chảy xuôi mà ra huyết dịch cấp tốc hướng phía thân thể nàng mà đi. Đồng thời ở trên người nàng hiện ra mấy viên huyết sắc đan dược. Đan dược toàn bộ bị nàng nuốt vào trong miệng. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch bắt đầu trở nên có chút hồng nhuận, biến bạch tóc cũng bắt đầu biến thành đen. Giết! Đại tính nữ đế giờ khắc này ánh mắt trở nên phá lệ sáng tỏ. Tại nàng động thời điểm, độc cô cầu bại thân hình cũng xông ra. Nguyệt nhận đối kiếm sắt, đại tính nữ đế cùng kiếm ma độc cô cầu bại vò tới cùng một chỗ. Tiếng leng keng bên tai không dứt. Đại tính nữ đế trong tay nguyệt nhận huyết sắc không ngừng bộc phát. Không ngừng vạch phá hư không, giống như từng đầu lao nhanh gào thét sông lớn, ở trong hư không hoành hành tứ ngược. Kiếm ma độc cô cầu bại kiếm trong tay, giờ phút này thì là biến đổi thất thường, không còn là trọng kiếm. Trọng kiếm thi triển, tiêu hao trong cơ thể hắn lực lượng quá nhiều. Giờ phút này kiếm của hắn lại trở nên mềm dẻo. Kiếm ma cảnh giới thứ hai bên trong kiếm đạo, vạn vật hóa nhu, kiếm pháp ngàn vạn, xuất kỳ bất ý. Độc cô cầu bại kiếm đạo, là hắn tự thân kiếm đạo, có thể tùy ý chuyển hóa. Kiếm quang sáng chói, hàn quang chói mắt, ngàn vạn đạo quang hoa, ở trong hư không nở rộ, chói lọi mà mỹ lệ, mặc dù quý tích không tìm, nhưng là đồng dạng đáng sợ cùng kinh khủng, mỗi một kiếm chuyển biến, đều có thể xé rách hết thảy. Đại chiến kịch liệt tiếp tục không ngừng, tại nguyệt nhận cùng kiếm hải bên trong. Đại tĩnh nữ đế cùng kiếm ma độc cô cầu kịch chiến giao thủ, hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng là đại tĩnh nữ đế trên thân lực lượng lại từ từ suy yếu. Mà độc cô cầu bại, tại kiếm sắt biến hóa thời điểm, lại đem trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn tinh chuẩn hóa, không có bất luận cái gì dư thừa lực lượng dư ba xuất hiện. Đương! Nguyệt nhận cùng kiếm sắt tấn công, đại tĩnh nữ đế xương tay xuất hiện răng rắc thanh âm, thân hình cũng bị đẩy lui, trong tay nguyệt nhân rời khỏi tay. Thân hình kịch liệt lui lại. Độc cô cầu bại không có thừa thắng xông lên. Giết đại tĩnh nữ đế không phải mục đích, hắn là muốn đại tĩnh nữ đế trong miệng vô thượng đại đế mộ huyệt tin tức. Đế quân! Thanh lệ nữ tử thân hình xông ra, nguyên bản thụ thương nàng, không thèm để ý trên người mình thương thế, xuất hiện tại đại tĩnh nữ đế trước mặt. Đại tĩnh nữ đế đưa tay một chảo, bàn tay rơi vào thanh lệ trên người nữ tử. Lập tức một cỗ kinh khủng thì hấp lực tại trong tay nàng xuất hiện. Thanh lệ trên người nữ tử sinh mệnh chi lực cấp tốc hướng phía đại tĩnh nữ đế trên thân tràn vào. Theo cỗ này sinh mệnh chi lực tràn vào, đại tĩnh nữ đế thương thế trên người bắt đầu khôi phục, vừa mới gãy xương tay phải, tại, răng rắc, tiếng vang bên trong, xương bàn tay bị tiếp tục, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nguyện ý đem vô thượng đại đế mộ huyệt tin tức cáo chi cho các ngươi. Đại tĩnh thiên triều cũng có thể. Đột nhiên nói chuyện đại tĩnh nữ đế, trong lòng hiện ra một cỗ bóng ma tử vong hiển hiện, để nàng lời kế tiếp còn chưa nói hết. Đại tĩnh nữ đế không chút nghĩ ngợi, thân hình di động. Nhưng là, y nguyên vẫn là muộn. Một cây thần mâu, xích hồng vô cùng, bộc lộ ra hừng hực thần mang, phảng phất có vô tận máu đỏ tươi ở xung quanh cháy hừng hực, dòng dã nhuộm đỏ nửa bầu trời, hóa thành một đạo huyết mang bay tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.